Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1187. Chương 1187. Binh lính đều đi trên đường chính bày sạp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwelzer đã tặng nguyệt phiếu vạn phong không có rẻ ở tăng giá. Tiền và Dimitri dây dưa. Bọn Tây có thể cam kết đem hàng hóa đưa đến TQ bên bờ. Nơi gánh nổi nguy hiểm hẳn là to lớn. Nếu nguy hiểm to lớn hắn sẽ để cho một bước. Dù sao thì là dây dưa tiếp vậy nói không ra bao nhiêu tiền. Hợp thành hoa tiền cũng chỉ mấy ngàn đồng tiền. Đơn thuần lãng phí thời gian. Tiếp theo liền bắt đầu tham khảo giao dịch phương thức và thời gian địa điểm. Thời gian là 10 ngày sau ngày 13 tháng 10. Địa điểm chính là Khabarov đối diện phủ viễn huyện một cái kêu là Mạn Cát Tha bến đò. Sở dĩ chọn ở chỗ này là bởi vì là cái địa phương này Liên Xô một khối chưa? Tê tháp quan sát. Vì vậy, Vạn Phong liền cùng Dimitri ký tên một cái 60 tấn đậu nành mua hợp đồng. Liên Xô bên kia dùng là Lý Minh Chiết Ô Lý Dương công ty mậu dịch danh tiếng. Bên này Vạn Phong tùy tiện điền một cái tên của công ty. Dimitri yêu cầu là hàng đến sau bọn họ trước muốn vậy 500.000 vật liệu sau muốn tiền mặt. Vạn Phong có chút hồ đồ. Cái này còn cần phân trước sau sao? 500.000 đồng rúp, dùng lớn nhất đồng rúp ngàn nguyên mặt trị giá cũng chỉ 5 bó. Dùng một cái đâu liền cất đi. Còn dùng phân nhóm. Vạn Phong không biết bọn Tây trong bụng chứa thuốc gì. Bất quá mặc kệ nó. Dù sao đến lúc đó tiền là Samirov chi tiền lại không liên quan chuyện hắn. Bọn họ yêu muốn lúc nào liền muốn lúc nào. Hợp đồng ký kết xong. Dimitri nói lên yêu cầu muốn liệt bọn họ yêu cầu vật liệu danh sách. Cái này Vạn Phong cũng không phụng bồi ngươi chơi. Trương Chí Viễn liền nhận lấy nhiệm vụ này. Phụng bồi Dimitri đến trong kho hàng liệt vật liệu danh sách. Vạn Phong và Lý Minh Chiết ở trong phòng nói chuyện phiếm. Lý Minh Chiết, ngươi là như thế nào cùng những thứ này Liên Xô quân đội người liên lạc? Không phải ta liên lạc, ngươi không phải không để cho ta ra mặt làm chuyện này mà sao? Ta sẽ để cho một người đáng tin thủ hạ đi làm chuyện này mà. Vốn là không có chuẩn bị và quân đội phát sinh liên lạc. Ai biết ta vậy tên thủ hạ người liên lạc liền cho hắn giới thiệu đến quân đội trên người. Ta vậy tên thủ hạ vừa nghe là quân đội căn bản là không có dám cùng đối phương liên lạc. Có thể quân đội chủ động đã tìm tới cửa. Nếu không nói bọn Tây làm việc đơn giản thô bạo đâu. Đem thủ hạ ta trực tiếp bắt đi. Ta cũng hù được chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng mà ngày thứ hai thủ hạ ta trở về. Nói người Liên Xô buộc hắn mua. Không mua không được. Chuyện này là được như vậy. Vạn Phong nghe xong cái này không nói. Còn đặc biệt có chuyện như vậy mà. Quân đội người buộc nhà mua bọn họ súng ống đạn dược. Đây nếu là kêu Liên Xô đương cục biết. Sẽ không phải chịu tòa án quân sự phê duyệt sao? Bọn họ còn nói. Cuộc mua bán này nếu là được. Sau này muốn cái gì chỉ cần bọn họ có thể lấy được đều không phải là chuyện. Nguyên bản làm một, phổ thông dân chúng Vạn Phong đối với Liên Xô ngã xuống cũng là vạn phần không rõ ràng. Lớn như vậy một cái thanh danh hiển hách đế quốc nói thế nào đổ liền ngã xuống đâu. Hắn cũng không biết Liên Xô tan rã cặn kẽ nội tình. Ban đầu Yeltsin hạ lệnh pháo oanh quốc hội thời điểm. Vạn Phong còn kỳ quái Liên Xô khổng lồ như vậy quân đội đi nơi nào. Nhưng là phát sinh trước mắt sự việc để cho hắn rốt cuộc có chút rõ ràng. Liên Xô ngã xuống vậy không hoàn toàn là quốc gia Tây Phương lừa dối kết quả. Bản thân nó nội bộ mục nát đã đạt đến một cái chưa bao giờ nghe trình độ. Giống như một cái bị năm tháng hết sức mục nát đại thủ. Chỉ cần có một ít gió thổi cỏ lay thì biết ầm ầm ngã xuống. Liền hộ vệ nó quân đội đều bắt đầu dựa vào tự mình đi bên ngoài mua đi bán lại súng ống đạn dược. Sống qua ngày, đây là một cái vì sao cùng kinh tâm cảnh tượng. Phỏng đoán qua 2 năm Yeltsin pháo oanh quốc hội thời điểm. Liên Xô quân đội sợ là ở một bên xem náo nhiệt vỗ bàn tay đây. Theo khuynh hướng này, hắn đem Liên Xô tàu lặn và Su-27 buôn bán trở về cũng không phải là không thể được nha. Giờ khắc này Vạn Phong lòng rốt cuộc động, coi như buôn bán những thứ này cũng không có hắn buôn bán vật liệu thép cái gì kiếm tiền. Nhưng là hắn có thể đem cơ lạc cấp tàu lặn và Su-27 len lén làm hồi TQ. Suy nghĩ một chút sẽ để cho người nhiệt huyết sôi trào nha. Cái này vẫn là thứ yếu. Niên đại 80 quốc phòng dùng nghèo lại chú tại để hình dung một chút không quá đáng. Khi đó quân đội rất nhiều cũng quân chuyển dân, còn dư lại cũng là siết chặt khố đai lưng sống qua ngày. Hết thảy cũng là cải cách nhường đường, canh phòng quốc gia bầu trời và đại dương đều là một ít rách dưới. Cũng chính là những cái kia tuổi tác nước không có cùng vực ngoại nước lớn phát sinh mâu thuẫn. Nếu là có mâu thuẫn, trông cậy vào những thứ này lạc hậu trang bị căn bản không có thể canh phòng lãnh thổ. Vạn Phong cảm giác được mình có thể vì quốc phòng làm ra một điểm cống hiến, cái này mới là trọng yếu. Bất quá tàu lặn và máy bay có thể so với tăng lớn hơn. Đem những thứ này vật thật làm trở về vô cùng không thực tế. Nhưng là lấy được bản vẽ cái gì vẫn là có thể suy tính. Dimitri và Trương Chí Viễn ở trong kho hàng không ngừng đi lanh quanh. Trương Chí Viễn như nhau dạng giới thiệu hàng hóa tác dụng giá cả. Dimitri cẩn thận nghe tới hắn cho rằng hữu dụng hàng hóa liền nghiêm túc ghi tạc trên quyển sổ. Một mực thống kê đến trời muốn tối mới đi. Ngày thứ hai hắn lại qua tới thống kê cho tới trưa mang kèm liền nửa buổi chiều. Buổi trưa lúc ăn cơm hàng này lại cũng không cùng nơi này người ti kêu khoa tay múa chân rượu. Vội vã uống mấy lượng rượu ăn hai hớp cơm liền lại chạy vào kho hàng bên trong đi. Đến hôm nay hơn 3 giờ chiều, Dim trai rốt cuộc thống kê xong, đem hắn thống kê danh sách mình giữ lại một phần khác tự cầm vội vã trở về. Lúc sắp đi lưu lại nói hắn phải đi về sẽ cùng lãnh đạo nghiên cứu một chút. Sau đó giao hàng ngày đó mới chắc chắn bọn họ muốn cái gì hàng hóa. Dimitri và Lý Minh Chiết trở về Liên Xô bên kia đi. Đưa đi Dimitri, Vạn Phong liền xem hàng này thống kê vật liệu danh sách. Trương Chí Viễn phiên dịch tới đây sau cũng có 4 tờ 16 mở giấy nội dung. Vạn Phong từ đầu nhìn một lần, phát hiện Dimitri nơi hàng hóa danh sách bên trong đủ mẫu mã. Đồ chơi gì đều có, từ năm vàng đóng điện đến trang phục giày nón tiêu dùng hàng ngày bách hóa cùng với rượu thuốc lá. Kẹo trà, đem Vạn Phong xem được đầu óc mơ hồ. Cái này đặc biệt là muốn làm trở về mở cửa hàng bách hóa sao? Hắn không cách nào tưởng tượng quân đội làm như thế nhiều đồ ngổn ngang trở về xử lý như thế nào. Chẳng lẽ để cho binh lính đến trên đường chính đi bày sạp? Nghĩ tới đây Vạn Phong phúc thử một tiếng cười. Nếu như vậy hình ảnh này không nên quá đẹp. Trương Chí Viễn lấy là Vạn Phong não bệnh phạm vào. Hỏi, ngươi cười cái gì? Thúc, ngươi và Dimitri thống kê những vật liệu này thời điểm không có hỏi hắn làm như thế nhiều vật liệu. Trở về xử lý như thế nào? Trương Chí Viễn lắc đầu. Ta nào có thời gian hỏi cái này? Ngươi không biết cái này bọn Tây Lão. Nói nhiều rồi, nói nhiều tới, nói nhiều đi, ta như thế tánh tốt người đều bị hắn. Nói nhiều phiền, ta mới vừa rồi muốn bọn họ đem những vật liệu này làm trở về điều không phải. Muốn kêu binh lính đến trên đường chính bày sạp đi. Trương Chí Viễn cũng cười, ngươi thật cảm tưởng, quân đội cũng chạy trên đường chính bày sạp. Vậy được chuyện gì, Liên Xô nếu là như vậy liền cách diệt vong không xa. Trương Chí Viễn lấy là đây chỉ là một câu đùa, giỡn, hắn nơi nào biết lại qua 4 năm Liên Xô thật đúng là liền không tồn tại. Đưa đi người Liên Xô sau đó, Vạn Phong cũng nên hành động, hắn gọi tới Hàn Quảng gia, sau đó ngựa không ngừng vó câu lập tức lái xe mang Trần Đạo chạy thẳng tới Tư Cát Chuân. Trần Đạo còn muốn ở Tư Cát Chuân trấn giữ, dĩ nhiên nếu lại đem hắn đưa trở về.